Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 505, Hạ gia truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không biết các hạ là. Trước mắt một nam một nữ này trai tài gái sắc. Càng là cái kia một thân khí thế cực kỳ xuất trần. Xem ra thật giống như là gia tộc lớn xuất thân bình thường. Hơn nữa được nghe lại bọn họ Khô Tâm Điện tên tuổi sau. Một bộ hoàn toàn không để ý dáng vẻ. Thật giống như hoàn toàn chưa hề đem bọn họ để vào trong mắt. Có thể càng như vậy, bọn họ trái lại là càng ngày càng kiêng kỵ cùng thấp thỏm. Nếu là không có có chút tài năng, ngươi dám như vậy, chẳng lẽ thật sự nhắc tới đá đến tấm sắt? Ta là Thẩm Khang, các ngươi Khô Tâm Điện cũng thật là to gan. Thẩm Khang, chờ chút, cái nào Thẩm Khang? Mới vừa nghe được danh tự này bọn họ còn không phản ứng lại. Có thể nghĩ lại, trong lòng nhất thời một trận run rẩy, liền hai chân đều có chút run lên. Nếu thật sự là trong truyền thuyết một cái, vậy cũng thật liền thảm. Khô Tâm Điện tên tuổi tuy lớn có thể bảo vệ không được chính mình. Người ta phát điên lên, năm đại hàng đầu thế lực cũng dám chụp xuống. Bọn họ là cái thá gì? Thật không tiện, làm phiền, chúng ta vậy thì rời đi. Đợi một chút, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Trong nháy mắt, Thẩm Khang khí thế trên người toàn mở. Trong lòng hắn điểm ấy hỏa khí còn không nơi phát tiết đây. Các ngươi liền muốn đi? Sao có thể tiện nghi như vậy? Chốc lát trong lúc đó, hai người phù phù một hồi ngã xuống đất. Thời khắc này, bọn họ cảm giác thật giống như đột nhiên có một tòa núi cao từ không trung mà rơi. Tầng tầng đặt ở trên người bọn họ, phảng phất khắp toàn thân đều bị ép tới đau đớn. Một cái ư huyết cũng không nhịn được nữa phun ra ngoài. Hai người bọn họ tự nhận là công lực không yếu, cũng coi như là trên giang hồ cái kia nhân vật có máu mặt. Không nghĩ đến thậm chí ngay cả một luồng khí thế đều không đón được. Phi tiên kiếm Thẩm Khang, vẫn đúng là con mẹ nó là danh bất hư truyền. Ta giết các ngươi, không biết từ nơi nào lấy dũng khí. Ở lại Tô Mộc Tiết bên cạnh tiểu cô nương một hồi vọt tới. Dùng kiếm trong tay một hồi liền đem hai cái không hề có chút sức chống đỡ tráng hán xuyên giết. Cái kia phó điên cuồng dáng dấp, xem Thẩm Khang một thật líu lưỡi. Tiểu cô nương này tàn nhẫn lên là thật đáng sợ a, có điều có thể cấp tốc đè xuống trong lòng hoảng loạn. Tìm đúng cơ hội nhân cơ hội giết ngược lại. Thẩm Khang càng ngày càng cảm thấy tiểu cô nương này không đơn giản. Đại ca ca, bọn họ còn ở hạ gia chúng ta thiêu giết. Khi ta tới, thật nhiều người nhà đều bị giết. Xin mời đại ca ca giúp đỡ ta hạ gia. Giúp đỡ ta hạ gia. Đang khi nói chuyện, tiểu cô nương liền trùng Thẩm Khang bọn họ quỳ xuống. Không được hướng về bọn họ dập đầu. Cái trán đều bị cứng rắn cục đá cắt ra. Máu tươi trong khoảng thời gian ngắn che kín khuôn mặt. Khang ca, nguyên bản xinh đẹp tiểu cô nương hiện tại đầy mặt vết máu. Xem Tô Mộc Tiết một trận đau lòng, cũng làm cho Thẩm Khang hơi có chút bất đắc dĩ. Tiểu cô nương này rõ ràng cùng hai người bọn họ chơi khôn vặt. Muốn bán đáng thương kéo bọn họ xuống nước. Nhưng hắn có thể làm sao? Tô Mộc Tiết một mực liền dính chiêu này. Hơn nữa hắn cũng không thể thật sự thấy chết mà không cứu sao. Được rồi, ngươi đứng lên đi, đem trước mắt tiểu cô nương nâng dậy. Thẩm Khang cũng coi như đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Có điều khi bọn họ trở lại hạ gia thời điểm, tựa hồ bọn họ đến vẫn là chậm. Hạ gia lúc này máu tươi khắp nơi, không có người nào sống sót. Hơn nữa hạ gia liền tựa hồ bị người cướp sạch bình thường. Trong ngoài tựa hồ tất cả đều phiên một cái lần, to lớn một cái gia tộc, xem ra liền dường như từ lâu suy tàn bình thường. Rất rõ ràng là có người đang tìm cái gì đồ vật. Khô Tâm Điện vì sao phải công đánh các ngươi hạ gia? Vì nó, không biết lúc nào, Hạ Như Y trong tay có thêm một viên ngọc ấn. Hình ảnh trước mắt mạc kích thích nàng mặt không hề cảm xúc. Giờ khắc này Hạ Như Ý liền ánh mắt đều trở nên bình tĩnh cùng lạnh lùng. Thẩm Khang thậm chí có thể cảm giác được tiểu cô nương cái kia ẩn sâu với đáy mắt sự thù hận. Càng là như vậy, Thẩm Khang xem liền càng lo lắng. Trước mắt tiểu cô nương liền giống như bão táp giống như bình tĩnh. Một khi bạo phát lên, liền có thể là kinh thao sóng biển. Thẩm Khang thật sợ nàng sau một khắc nhấc theo dao bổ dưa liền theo người ta liều mạng. Người đánh thắng được sao? Một viên ngọc ấn, này không phải phổ thông ngọc ấn. Chính là năm đó ta Hạ gia tổ tiên Hạ Liên Vân từ Hải Châu được. Ta Hạ gia sở dĩ từ Trung Châu di chuyển đến đây cũng chính bởi vì nó. Nơi này vốn là Hạ gia chúng ta đất tổ. Không nghĩ đến giờ này ngày này dĩ nhiên. Đang khi nói chuyện, Hạ Như Y viền mắt lại đỏ lên. Một luồng vô hình bi thương bầu không khí lan tràn. Tuy rằng từ vừa mới bắt đầu nàng cố nén để cho mình không rơi nước mắt. Nhưng nước mắt vẫn là không hăng hái rơi xuống. Hải Châu là Hàn Thủy Minh vị trí cung điện dưới lòng đất đi. Năm đó Trung Châu Đại Hiệp Hạ Liên Vân hãm hại huyết đao một cái. Không chỉ có đem bên trong cung điện dưới lòng đất đồ vật nửa đường chặn ngang. Còn đem người đóng băng ở cái kia mấy trăm năm. Hạ Liên Vân nghĩ đến cũng là đạo cảnh đại tông sư cảnh giới cao thủ. Hàng này cũng là kẻ hung hãn. Vì phòng ngừa huyết đao phản kích, trực tiếp lựa chọn thiêu đốt chính mình do đó toàn lực bạo phát. Khiến trong cung điện dưới lòng đất hàn khí lượn lờ mấy trăm năm cũng không tán. Đại ca ca, cái này ngọc ấn bên trong thực cất giấu một phần truyền thừa. Một phần khiến người ta có thể khiến người ta một bước lên trời truyền thừa. Đại ca ca, xin mời đại ca ca vì ta Hạ gia báo thù. Đang khi nói chuyện, tiểu cô nương lần thứ hai quỳ xuống. Trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Phần này truyền thừa ta Hạ gia không muốn. Sẽ đưa cho đại ca ca ngươi. Cho ta, ngươi lẽ nào liền không sợ ta cũng độc chiếm. Hạ gia truyền thừa lâu như vậy đồ vật. Có thể gọi bọn họ quý giá nhất đồ vật. Liền như thế cho hắn. Tiểu cô nương này còn nhỏ tuổi thực sự là lợi hại. Không tham lam hơn nữa hoàn toàn biết làm sao lấy hay bỏ. Huống hồ thất phu vô tội hoài bích tội. Nếu như Hạ Như Y không nói. Dù cho hiện tại Thẩm Khang khả năng không biết khô tâm điện chính là cái gì. Nhưng cái khó bảo vệ sau đó không biết. Huống hồ khô tâm điện cũng sẽ không giảng hòa. Đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì? Vậy coi như không được biết rồi. Không bằng hiện tại liền đem đồ vật lấy ra. Đến thời điểm người ta bao nhiêu còn niệm một ít tình. Có thể che chở một hồi chính mình. Thậm chí số may lời nói. Liền bọn họ Hạ gia đại thù đều có thể báo. Lựa chọn thế nào? Rất khó sao? Không sợ. Ta tin tưởng các ngươi không phải là người như thế. Lắc lắc đầu, Hạ Như Y hai mắt chăm chú nhìn về phía Thẩm Khang. Đại ca ca, ta nghe nói qua ngươi. Cha đã nói phi tiên kiếm Thẩm Khang. Chính là lập tức cao cấp nhất đại hiệp. Đến, tiểu cô nương này thậm chí ngay cả hướng về người khác trên mặt thiếp vàng đều sẽ. Mưu mô chơi một bộ một bộ. Hạ gia dù sao cũng là truyền thừa lâu như vậy gia tộc. Giáo dục khẳng định là từ em bé nắm lên. Còn nhỏ tuổi thì có như vậy tâm cơ. Thật đúng là không đơn giản. Ai muốn là thật coi bọn họ là tiểu hài tử lừa gạt. Đó mới là thật sự choáng váng. Làm sao khiến người ta chơi cũng không biết. Tổ tiên đã từng nói. Cái này ngọc ấn vốn là thuộc về chúng ta Hạ gia. Cũng chỉ có Hạ gia chúng ta người mới có thể mở ra. Đại ca ca, người đi theo ta. Chấm, tựa hồ sợ Thẩm Khang nói không. Hạ Như Y mang theo Thẩm Khang bọn họ trực tiếp vào nội đường. Đi đến một chỗ trong vườn hoa. Lực lượng không gian. Khi đi đến nơi này thời điểm. Thẩm Khang chỉ một thoáng liền cảm thấy nơi này mơ hồ truyền đến không gian rung động. Tựa hồ hơi có chút bất ổn. Mảnh này vườn hoa nhỏ. Xem ra có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. đem ngọc ấn cầm ở trong tay. Hạ Như Y dùng đao nhỏ ở bàn tay mình trên tìm một cái lỗ hổng, nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên. Huyết dịch hòa vào ngọc ấn bên trong, không nhìn ra một chút dấu vết. Đồng thời đem một tia chí hàn đặc thù nội tức thăm dò vào bên trong. Trong nháy mắt ngọc ấn phảng phất bị kích hoạt rồi bình thường, phát sinh mờ mịt ánh sáng. Đồng thời một luồng sức đẩy xuất hiện khiến ngọc ấn tránh thoát Hạ Như Y hai tay, trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Thời khắc này, ngọc in lại phóng ra một luồng đặc thù sức mạnh, phảng phất một hồi câu thông cái gì. Cái kia cỗ ngừng tụ với trong hoa viên lực lượng không gian một hồi bị dẫn ra. Hầu như trong cùng một lúc, Thẩm Khang cảm nhận được một luồng vô hình cánh cửa không gian xuất hiện ở trước mắt. Cùng trong thời gian có một luồng nhàn nhạt sức hút truyền đến. Muốn đem bọn họ thu nạp vào đây có thể nghĩ tới. Khô Tâm Điện khổ tâm theo đuổi tìm kiếm đồ vật. Dĩ nhiên liền như thế công khai tại đây một mảnh tiểu trong hoa viên. Hơn nữa kích hoạt phương thức cũng quá đặc biệt. Còn cần nhỏ máu. Nếu là không biết bí quyết, e là cho dù được cũng là uổng công. Đối mặt cỗ lực hút này, Thẩm Khang không có phản kháng. Ủng có lực lượng không gian hắn, tự tin mặc dù là bên trong gặp nguy hiểm, cũng có thể bất cứ lúc nào phá tan không gian rời đi. Huống hồ, thật sự cho rằng hắn lá bài tẩy là thả ở nơi đó tích bụi sao? Nếu là thật có nguy hiểm, có tin hay không đánh xuyên qua nơi này cho ngươi xem. Cách chương.